rồi lại từ từ cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt thu hút của Sắc Vi, đột nhiên cười nham hiểm. Chị Sắc Vi, quả thật tôi muốn sờ. Và tôi có thể sờ, chị không lấy dao găm ra chém đứt tay tôi đấy chứ. Tôi chặt được sao? Sắc Vi thốt ra nhẹ nhàng. Chị quả thật là tài giỏi, còn cốt tôi đau nhức hết cả nè. Đến lúc đó quả thật chẳng còn sức lực nào. Có thể thử xem không? Sắc Vi dùng lưỡi liếm liếm môi đào hồng, giọng điệu mời gọi quyến rũ. Dương Thần hít mạnh một hơi, mùi quyến rũ đê mê tỏa ra từ người Sắc Vi, ánh mắt trở nên sáng suốt. Chị cần tôi giúp gì sao? Lời vừa thốt ra, vẻ thanh xuân, xinh tươi hấp dẫn của Sắc Vi chẳng còn lung linh, thay vào đó là vài phần thất vọng, chán nản, đau khổ và giận dữ. Cảm xúc của toàn bộ ngũ quan chuyển biến, Sắc Vi đột nhiên cười thành tiếng. Ha ha, Dương Thần ơi Dương Thần, hóa ra cậu nhìn tôi với con mắt như vậy. Tôi nhìn chị thế nào? Dương Thần cười đùa hỏi trả. Có phải cậu cho rằng tôi luôn muốn dụ dỗ cậu, với tôi là vì lợi dụng cậu để đạt được mục đích? Sắc Vi không yên ngại đáp trả. Đúng vậy đó, năng lực của chị thật sự là rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào cho tôi cái khái niệm vô địch như chị. Sắc Vi vừa nói, chỉnh lại cổ áo. Dương Thần nói với giọng tự thuật. Ý tưởng lớn gặp nhau, tôi còn hội Hồng Kinh của chúng ta và hội Tây Minh của cha tôi, hai bàn hội lớn nhất của phía Tây. Nhưng hội Hồng Kinh còn quá non trẻ, nếu xảy ra tranh chấp thì cùng lắm là hội Tây Minh chỉ bị tổn thất một phần, còn hội Hồng Kinh của chúng ta sẽ bị thịt nát xương tan. Nói đến đây, khuôn mặt trái xoan kiều diễm của Sắc Vi có chút lạnh lùng. Dương Thần, cậu có nhớ cái đêm đầu tiên chúng ta quen biết không? Tối hôm đó, tôi bị phục kích, những người thân đều bị hại chết. Một mình chạy trên con phố tìm đường thoát thân. Dương Thần lặng im lắng nghe, khẽ gật đầu, trong đầu mường tượng ra khung cảnh lúc ấy. Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Càng Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Bùi Thị. Hãy nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.